Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1158 huyết tính. Cup FA vòng bán kết tại trung lập sân bóng tiến hành. Miuo cùng West Ham United Đông London Derby chiến bị đặt ở Newcastle United sân nhà, sân bóng St James Park tiến hành. Cứ như vậy, có thể hơi giảm xuống hai đội fan hâm mộ có khả năng đưa tới nóng nảy xung đột. Dù sao rời đi Đông London địa bàn, Alan Pardew xuất lĩnh West Ham United bản trận đấu mùa giải biểu hiện có thể nói dị thường kinh diễm, thăng hạng bài danh trung du. Cup FA giết vào tứ cường, khiến cho Pardew triệt để ngồi vững vàng Premier League cấp bậc chủ soái vị trí. Đương nhiên, khoảng cách đỉnh cấp giáo đầu chênh lệch vẫn còn vừa xem hiểu ngay to lớn. Muốn trở thành đỉnh cấp giáo đầu, người đầu tiên phải có quán quân, hoặc là thật dẫn đầu đội yếu đánh ra nghịch thiên chiến tích. Đi vào sân bóng St James Park, Andrej mặc dù điều động vẫn là đội hình dự bị, lại tại đội hình giảm bớt đi rồi luyện binh nhiệm vụ. Đối với cầu thủ trẻ trận đấu mùa giải cuối ra sân thời gian, hắn có khác an bài. Giải đấu nếu không có chuyện ngoài ý muốn, rất mau đem nói trước đoạt giải quán quân. Còn lại phía dưới tranh tài có thể cho cầu thủ trẻ đến rèn luyện. Miuo bước vào 2006 năm sau chiến tích bình ổn xuất sắc. Thế nhưng là ngày gần đây, ngoại giới lại phát hiện Andrej thường xuyên mặt lộ vẻ nghiêm túc, giống như cất giấu tâm sự. Tư thái của hắn thế tất sẽ để cho truyền thông liên tưởng đến Ronnie ra sân thời gian giảm bớt. Tiến một bước ngồi vững tình như thủ túc sư đồ hai người xuất hiện vết rách. Chuyện như vậy tại giới đá banh hiếm thấy sao? Không, chỉ là Premier League bên trong. Nổi tiếng cha con quyết liệt, không thì có tiểu bếp cùng Ferguson vết xe đổ. Đương nhiên, Ronnie trạng thái bắt đầu trượt sẽ để cho Andrej phiền muộn. Nhưng hắn không vui nguyên nhân là một chuyện khác. Chịu đủ Alzheimer chứng tra tấn Puskas rốt cục đánh không lại bệnh ma. Đoạn thời gian trước đưa vào rồi nặng chứng giám hộ thất bên trong. Mặc dù vượt qua nguy hiểm, nhưng đại nạn kỳ hạn đã tiến vào rồi đếm ngược bên trong. Lại là bao lâu? Một năm, nửa năm, hoặc là ba tháng, vẫn là ngày mai. Andrej không biết. Chính là lo lắng như vậy làm hắn không cách nào vui vẻ bắt đầu. Nhất là hắn luôn luôn ưa thích liên tưởng. Arthur cùng Emilia cũng riêng phần mình có rồi khác biệt khỏe mạnh tai họa ngầm. Lão hai cái số tuổi cũng không nhỏ. Tuổi gần 60. Đối với Puskas tình cảm, Thủy Chung chưa nói tới là cỡ nào sâu nặng, truyền nói thụ nghiệp tri ân. Nhưng Andrej trong lòng minh bạch, nếu hắn người sinh bên trong không có ở Budapest bị Puskas chỉ điểm, như vậy hắn có lẽ hiện tại chỉ là một cái khác giới đá banh chủ nghĩa công lợi huấn luyện viên. Mặc dù hắn cũng không có trở thành đơn thuần chủ nghĩa lãng mạn người, nhưng để hắn trở nên càng thêm khéo đưa đẩy, phong phú hay thay đổi, hắn trở thành rồi giới đá banh duy nhất Andrej Ho. Puskas chỉ điểm cho Andrej thể hồ quán đỉnh trùng kích. Những người khác phải chăng từng có dạng này kinh lịch? Andrej không biết, nhưng với hắn mà nói, hôm nay thành công, thành tựu, là có năm đó trong nháy mắt đó, đốn ngộ ảnh hưởng to lớn. Trong nháy mắt đó thiên kim không đổi. Trong nháy mắt đó đối với người sinh trùng kích lại là biến đổi tính. Duy nhất khiến Andrej có thể vui mừng là, chỉ ít hắn làm ra báo đáp, có thể làm cho Puskas an hưởng muộn năm. Không có nguyên trong lịch sử bi thương. Sân bóng St James Park, dã tâm bừng bừng Alan Pardew như là dã thú ở bên sân hướng West Ham United cầu thủ gào thét. Muốn lội qua Miuo cửa này, West Ham United nhất định phải càng thêm hung tàn, dã man. Hôm nay là cái cơ hội tốt. Miuo muốn phân tâm Âu chiến. Vừa mới đánh xong Champions League, hôm nay trên đều là dự bị. Mặc dù cái này đội hình dự bị cũng là West Ham United không thể so sánh nổi. Larsson, Villa, Gronje, Lammer, Ned, Pedretti, Ben, Bazai, Neo, Ramos, Bat, chỉ là bộ này đội hình. Thả Premier League bên trong, thực lực tổng hợp trùng kích trước 4 là có rất lớn xác suất đạt thành mục tiêu. Nếu là huấn luyện viên chính là Andrej, ngoại giới có thể sẽ tiến một bước cất cao chi đội ngũ này mong muốn. Ở bên sân mắt thấy West Ham United lỗ mãng đá Pháp, muốn loạn quyền đánh chết lão sư phó, Andrej nơi nới lỏng cà vạt, mặt lộ vẻ dữ tợn, so Padep càng thêm kích động hướng trận nội đệ tử nhóm gào thét. Bị Andrej gào thét về sau, trận Nemi người quân cầu thủ thông suốt ra mệnh đi đánh rồi trận đấu này rồi. Cái này hoàn toàn là huyết tính đọ sức, tràng diện thẳng thắn thoải mái. West Ham United đánh rồi sông treo ở, Miwoo đánh rồi nhanh chóng mặt truyền cắt. Tại cần đối kháng vật lộn lúc, ai cũng sẽ không lui lại nửa bước. Sắp 34 nét như trước đang trên trận phát huy đái đầu đại ca tác dụng. Cùng đối thủ giữa trận thân thể đối kháng bên trong, hắn hoàn toàn chiếm ưu. Padep ý đồ dùng một loại không thèm nói đạo lý, phương thức đến phá tan hôm nay chi này Miwoo. Andrej chỉ muốn đối với hắn nói, ngươi còn non, Padep đại khái cũng không hiểu rõ. Tại 10 năm trước Đông London Derby nóng nảy trình diễn lúc, quyền kia thân chính là một trận vật lộn. Neo, Ned, Larsson, đối với tranh tài như vậy cũng không quen. Miwoo ba đầu dây đều có người dẫn đầu dẫn dắt đội bóng tiến lên. Mà West Ham United chưa hẳn có thể tốt hơn thích ứng. Đang đối kháng với bầu không khí không ngừng ấm lên lúc, thế tất sẽ để cho cầu thủ đầu óc càng phát không tỉnh táo. Hiệp 1 kết thúc trước, Gronje đột phá giết vào cấm khu bị West Ham United hậu vệ từ sau trượt chân trên mặt đất. Trọng tài chính quả quyết xử phạt rồi penalty, mà không tỉnh táo West Ham United hậu vệ bởi vì đối với trọng tài nói năng lỗ mãng, khiến cho vốn chỉ là một trương thẻ vàng xử phạt, biến thành hai vàng biến đỏ lên. Padep ở bên sân lập tức ỉu xìu, mắt lộ ra chấn kinh hơi dao động đầu, trong miệng tự lẩm bẩm, không biết đang nói cái gì. Có lẽ sau trận đấu hắn công kích trọng tài chính khuynh hướng nước Anh ác bá Miwoo lúc mới có thể suy đoán ra giờ khắc này hắn trong miệng đang nói cái gì. Villa chủ đá phạt đền một lần là xong. Miwoo hiệp một mang theo 1-0 dẫn trước trở lại phòng thay quần áo. Andrej hôm nay ở bên sân thần sắc biến hóa tựa như là hắc ám đề tài phim nhựa bên trong nhân vật. Phản diện nhân vật, mang theo một tia hung tàn cùng khát máu dã tính. Kỳ thật hắn trong lòng đối với West Ham United dám như thế đánh rồi, là có một ít cao hứng. Miwoo phải đi qua thiên tri bách luyện, không thể quá độ an nhàn. Như vậy liền trải qua khác biệt đặc điểm đối thủ. Đối thủ đặc điểm càng là phong phú, đối với ma luyện hoặc để Miwoo bảo trì cảnh giác đều là tất không thể thiếu. Nói cách khác, nếu bọn hắn đối thủ đụng phải Miwoo toàn bộ đầu hàng, như vậy Miwoo huy hoàng nhiều nhất cũng chỉ có thể lại duy trì một năm. Tại đây một năm bên trong, sẽ bị mềm hóa, ăn mòn. Toàn đội trạng thái tinh thần cùng thi đấu trạng thái sẽ ở mắt thường không thấy được nhân tố ảnh hưởng dưới dần dần trượt. Đến rồi thứ hai năm, đối thủ lại treo lên tinh thần cùng Miwoo ngạnh bính. Đến lúc đó, Miwoo sợ rằng sẽ luống cuống tay chân gần như sụp đổ đâu. Cho nên Andrej sẽ chán ngán một mực hiệu quả và lợi ích Chelsea. May mắn Premier League sân bóng không thiếu có can đảm đối kháng nhà giàu dơ cao cao đánh rồi cứng. Rắn xương đầu, châu Âu sân bóng càng là tràn ngập đặc điểm phong phú đối thủ. Như Barcelona, AC Milan, đến rồi xuống nửa trang. Ít đánh rồi một người West Ham United cứ việc bị động, nhưng vẫn là muốn vì rồi lên cấp trận chung kết mà liều mạng. Bọn hắn phạm quy động tác càng ngày càng đại. Đại khái trọng tài chính là bởi vì phán quyết Miwoo một cái penalty, lại phạt xuống rồi đối phương một cái người. Đối với West Ham United phạm quy có chút dung túng. Dù vậy, Miwoo vẫn là tại nửa chàng sau 20 phút chuông bên trong đánh vào rồi hai bóng. Villa diễn ra hat-trick. Cuồng sư fan hâm mộ tại sân bóng St James Park sân bóng nhìn trên đài không chút kiêng kỵ kêu gào, nghiền nát Hammer, nghiền nát Hammer. Tranh tài thứ 77 phút đồng hồ, Miwoo tại một lần khoái công bên trong cấp tốc đem tiến công lên đến rồi West Ham United. Cấm khu bên trong, Villa mắt thấy có cơ hội trình diễn poker cơ hội. Larsson vô tư đem bóng truyền cho hắn. Cam làm lá xanh để Villa càng thêm lóa mắt. Thế nhưng là tại Villa bắn cửa một khắc này, có người từ sau đem hắn hung tợn xúc ngã xuống đất. Ngã ở bên trong cấm khu, Villa đầy mặt thống khổ đưa tay đập cắt cỏ ra. Hắn cũng không phải lừa dối thương. Miwoo tại Andrick dạy học xuống. Cứ việc kỹ thuật hình cầu thủ tránh né đối thủ hung ác phạm quy động tác sẽ có tránh né động tác mà bị giải thích vì giả quàng. Nhưng cầu thủ thật ngã xuống đất là sẽ không chứa thương. Điểm này, Andrick tại bồi dưỡng cầu thủ trẻ lúc liền để bọn hắn lấy nét vì mẫu mực. Chứa thương có thể tranh thủ đồng tình, nhưng không thấy đến trăm phát trăm trúng. Một lúc sau, có thể sẽ mua dây buộc mình, dẫn đến đối thủ rõ ràng phạm quy xâm phạm chính mình. Trọng tài lại do dự, hoài nghi ngươi đang gạt thương. Nhìn thấy Villa ngã ở cấm khu bên trong không có bắt đầu, Andrick đầu ông tác hưởng. Hắn trước tiên quay đầu hướng đội đại học y khoa hô, để bọn hắn cấp tốc vào sân. Sau đó hắn tức giận chạy đến trọng tài thứ tư trước mặt, ngón tay trận bên trong trọng tài chính phương hướng mắng nói. Hắn hôm nay chấp pháp vô cùng gay gâu, quả thực là nghiệp dư biểu hiện. Nửa chàng sau nhiều lần đối với West Ham United phạm quy làm như không thấy. Đi ngươi mẹ trọng tài tổ. Ta cầu thủ hiện tại thụ thương rồi. Các ngươi hắn mẹ không xứng chấp pháp trọng yếu tranh tài. Cứt chó, cởi xuống quần áo lao động chạy về nhà đi. Trọng tài thứ tư bản thân cũng có quyền uy, bị Andrick như thế ở trước mặt quát lớn, mặt mũi không nhịn được. Đi tới ý đồ vì chính mình đệ tử cầu tình Padep cũng nghe đến rồi Andrick lời nói này. Cũng liền không khó lý giải hắn vì gì sau trận đấu sẽ nói Miwoo là nước Anh ác bá. Bởi vì còn không có kết thúc. Trọng tài thứ tư mặt lạnh lấy đối với Andrick nói rằng, ta sẽ ghi chép lại ngươi nói mỗi câu lời nói. Trọng tài tổ sẽ đem đây hết thảy viết nhập tranh tài báo cáo bên trong. Đúng, các ngươi hắn mẹ nhất định phải viết vào. Tốt nhất ở trước mặt trình báo cho trọng tài ủy ban. Lại đi FA tìm người cáo trạng. Viết rõ ràng, chính là Miwoo chủ soái Andrick hô ở ngay trước mặt ngươi. Nhục mạ các ngươi trình độ cúi xuống. Cứt chó không bằng. Andrick tại nổi giận bên trong quay người rời đi. Hắn sở dĩ tức giận như vậy, không đơn thuần là Villa thụ thương còn không biết nặng nhẹ. Càng bởi vì Villa nếu thật cần dưỡng thương thời gian không ngắn, coi như sẽ bỏ lỡ hơn một tháng sau World Cup. 4 năm một lần World Cup, cầu thủ nghề nghiệp kiếp sống, có bao nhiêu cái 4 năm, tuổi tác quá nhỏ, đặt chân chưa ổn, không đi được, tuổi tác quá lớn, có lẽ cũng sẽ bị từ bỏ. Chân chính thuộc về cầu thủ cơ hội, World Cup, khả năng ngay tại 1-3 lần, 3 lần đều coi là nhiều, đến mức tham gia 4 lần, thậm chí 5 lần cầu thủ, thật là đối với khổng lồ cầu thủ cơ số là thuộc về lông phượng lân góc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.